Hoán Linh nhỏ gật đầu. Hạ Hạ nói tiếp, ngươi định đi theo đến bao giờ? Hoán Linh nhỏ trầm mặt không chịu trả lời. Hạ Hạ cũng tùy ý nó. Câu cuối cùng của Hạ Hạ đặc biệt giống những người mang lòng cứu vớt chúng sinh ghét cái ác như thù. Ngươi nên nhớ một điều, nếu như sau này ngươi làm việc ác thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Hoán Linh nhỏ nghe vậy điên cuồng gật đầu chắc chắn. Hạ Hạ tiếp tục đi. Hoán Linh nhỏ bay theo sát phía sau. Cách chương.